người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 192, mặc quần với điểm mấu chốt có liên quan cái lông gì với nhau? Gocchuyenaudio.com. San Đạo ngoài cắm mặt vào nghiên cứu khoa học còn tận sức duy trì quan hệ tốt với đệ đệ nhà mình, huynh hữu đệ cung là phương hướng để nỗ lực a. Đáng tiếc hai người này chênh lệch quá lớn, khi hai đứa nói chuyện với nhau chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nhảm với một con chim ngoài cửa sổ. San Đạo nhướng người, gọi lớn đệ đệ đang bên ngoài cửa sổ. Này, ngươi đừng bay cao, bay nhanh như vậy, cẩn thận té bây giờ. Chú ý an toàn, có muốn uống sữa bò không? Hay ăn bánh ngọt, Tiểu Ly làm rất ngon à, nếu không ăn bò bít tết Tiêu Tiễn ba ba nướng đi. Đệ đệ này của nhóc rất thần kỳ à, vừa mới sinh ra liền có thể ăn côn trùng, ăn thịt sống, cũng không sợ tiêu hóa không được. Còn phải mặc quần vào nữa, ngươi trần truồng như vậy đều bị người ta nhìn thấy hết đó. Cũng không sợ tiểu đệ của ngươi bị chim nhỏ tưởng sâu mà mổ sao? Ha ha, đệ đệ, bất bại xem ra thật nhỏ, như tầm bảo bảo. Này cơ bản là đàn gảy tai trâu, hoặc là nước đổ đầu vịt, còn ở trong mắt FP bất bại, nhóc chỉ nhìn thấy ở cửa sổ trong ngôi nhà xa hoa có một tên ồn ào, thậm chí lông trên cánh còn không mọc cho chỉnh tề, thật đáng thương. Hơn nữa nghe Blake đại ba nói, hàng này chính là ca ca nhóc. Còn căn dặn nhóc sau này phải bảo vệ ca ca cho tốt, đây là trách nhiệm cùng sứ mệnh suốt đời gì đó của nhóc. Phạc, vóc dáng còn không bằng nhóc, tay nhỏ chân nhỏ, đầu vô cùng lớn, lông trên cánh xem ra có chút thưa thớt, nếu như bị đá xuống để bay lượn, tên dưới kia chắc chắn sẽ không bay nổi. Suốt ngày trốn ở trong phòng lười biếng, làm mấy thứ vô vị. Ở trong mắt FP bất bại, đọc sách làm thí nghiệm trưởng máy có năng lực trí tuệ chính là lười biếng, suy nghĩ triết học vấn đề toán học khó giống như là đờ ra. Kaka không biết sử dụng tay chân này, tiếp tục như thế tứ chi cùng cánh sẽ thoái hóa a, thật làm cho người ta phải hao tổn tâm trí. Hơn nữa càng khiến người ta sinh khí chính là Kaka này thường thường muốn chia sẻ mỹ thực tự cho là ngon miệng với nhóc. Kaka tại sao muốn nhóc ăn bánh ngọt gì đó như ca, còn có bò bít tết giả dạng làm mỹ thực đẹp đẽ cực kỳ tinh xảo. Đó là thứ nhân loại mới ăn, nhóc nhưng là chim. Chúng ta là anh em, vốn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, đến, mời ngươi ăn bánh ngọt mà ta yêu nhất. Chúng ta mỗi người một nửa nha, sau này có những thứ gì tốt phải chia sẻ với nhau nha. San Đạo kiên nhẫn cùng nhóc nói chuyện, sau đó đem nửa bánh ngọt đặt ở lòng bàn tay, ra hiệu nhóc lại đây ăn. Được rồi, FP bất bại rốt cục không chịu được nhiệt tình cùng chờ đợi trong ánh mắt của anh trai, ngoan ngoãn bay đến bệ cửa sổ cùng ca ca mắt to chừng mắt nhỏ. Tự dưng nhóc cảm thấy nhóc. Mổ, bánh ngọt trong tay ca ca thật giống mình là một con chim kiểng. Sau lưng của nhóc truyền đến vô số tiếng kêu của đám chim. À, đáng chết, làm điểu vương không thể sa đọa như thế à, điểu vương phải tự tìm thức ăn trong tự nhiên. Pháp tắc sinh tồn tự nhiên đó. Sau 3 ngày, FP bất bại liền để cho đại ca của mình biết. Thế giới, của nhóc, nhóc tiêu sái ném thẳng con thỏ đang thoi thóp vào trong cửa sổ, máu thỏ văng tung tóe, suýt chút nữa dọa San Đạo có. Bệnh sợ máu, FP bất bại dùng ánh mắt cho San Đạo một cái tin tức. Mời ngươi ăn đồ ngon, có đồ ăn ngon phải chia sẻ mà, ngươi nói a. Sau đó nhìn thân thể gầy yếu của anh trai một chút, tâm tương ứng sau đó đến càng nhanh một chút, mỗi ngày một con thỏ cũng có thể dưỡng anh trai mập chút. Lúc đó San Đạo liền nôn ra, gocchuyenaudio.com, ngươi vứt thỏ vào thì thôi, vì cái lông gì mà ở ngay trước mặt nhóc, xé con thỏ đang sống sờ sờ làm hai nửa, ở trước mặt nhóc ăn đi một nửa, nửa kia vứt tại trên mặt nhóc, là trên mặt a rời ạ, nội tạng thỏ ở trên mặt nhóc chảy máu đầm đề, nhóc thậm chí còn cảm giác được trái tim nhỏ bé của con thỏ ở trên mí mắt của nhóc đột ngột giật này một cái. San Đạo rốt cuộc mất hết bình tĩnh, nhóc rốt cuộc hiểu, giữa mình và em trai hoàn toàn không có cách nào câu thông, thật giống như là hai giống loài khác nhau hoàn toàn vậy. Nhóc là một loài linh trưởng đã tiến hóa đến cực đoan, còn đệ chính là một cầm thú ăn tươi nuốt sống. Một sinh vật đã tiến hóa tới trang cuối cùng, một sinh vật thì lại lè tè ở trang đầu tiên, khoảng cách giữa cả hai dài không đếm hết. Tuy rằng bất bại có một dung nhan rất đẹp, trên khuôn mặt là tập hợp ngũ quan của Tiêu Tiễn cùng với mắt tím của Rick, vừa hoàn mỹ vừa diễm lệ. Vóc người còn giống với Blake, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã rất cường tráng uy vũ, cánh rất mạnh mẽ. Thế nhưng tên này lại là một hàng bạo lực a, San Đạo vô lực nhổ nước bọt, nhóc ở trong toilet nôn đến trời đất xoay vòng, rửa mặt tới tận 4 lần mới rửa hết được những vết máu trên mặt. Nhóc nghiêm trọng hoài nghi Y33 không cho DNA của mình vào, vì sao đệ đệ không có một chút thông minh nào của hắn a, chờ nhóc rửa mặt xong đi ra ngoài, nhóc lập tức đạp đổ ý nghĩ này. Bởi vì nhóc phát hiện đệ đệ xác thực kế thừa một loại đặc tính nào đó của Y tỷ như chấp nhất, nhóc mới vừa bước ra, XT bất bại đã đưa một nửa con thỏ đã chết trước mặt nhóc, ánh mắt có chút hung hãn, ngôn ngữ tay chân biểu đạt. Mỗi người một nửa, ngươi nhất định phải ăn. Hôm đó San Đạo cùng bất bại có vấn đề, nửa con thỏ cứ loay hoay cả buổi, đầy đủ từ buổi trưa dằn vặt đến chiều tối. Diễn ra như sau, rửa mặt, bị vứt nửa con thỏ lên mặt, rít gào, nôn, rửa mặt, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mãi đến tận khi nội tạng của con thỏ vốn đỏ tươi đã chuyển sang màu nâu sẫm, thậm chí bởi khí trời quá nóng, còn có chút mùi ôi thối truyền đến. Đủ thấy XT bất bại có bao nhiêu chấp nhất, thằng bé liền nghỉ ngơi ở trên bệ cửa sổ chờ đại ca từ toilet rửa sạch sẽ đi ra, vứt thỏ ép buộc ăn. Một buổi chiều liền ném mấy chục lần, vẻ mặt càng ngày càng cảm xúc mãnh liệt, động tác càng ngày càng lỗ mãng, ánh mắt càng ngày càng oan ức, San Đạo suýt chút nữa bị thằng bé chỉnh đến thần kinh thất thường. Sau đó, đến buổi tối, nhóc rốt cục mạnh mẽ, không sợ máu nữa, cũng sẽ không nôn mửa, không nôn ra mất đắng nữa. Ta ăn, ta ăn, ta ăn, ta ăn hết được chưa? Ca phục ngươi rồi, nhó đỏ mắt lấy thỏ ném vào trong lò điện, nướng 20 phút ngay ở trước mặt XT bất bại ăn đếm xương đều không dư thừa, rốt cục hai huynh đệ hòa giải. XT bất bại dương lên khuôn mặt nhỏ bé tinh mỹ tuyệt luân kia, dưới ánh trăng như một yêu tinh khát máu. Cái ánh mắt đắc ý kia như đang nói. Sớm làm vậy là tốt rồi, San Đạo quả thực cũng bị đệ đệ làm tức đến nôn máu. Nhóc cũng không tiếp tục truyền vào bất kỳ lý niệm nào cho đệ đệ nữa. Tuyệt đối không, cho nó nửa cái bánh ngọt nó trả lại nửa con thỏ máu tanh, nếu như ngày mai cho nó một miếng bò bít tết nó có thể vứt trở về nửa cái đầu trâu hay không? Thật muốn mệnh à, nhưng phát điên kết thúc hai huynh đệ đối diện 3 giây, lập tức lại khôi phục lại trạng thái hài hòa trước kia. Góc chuyện audio.com Có thể đây chính là tình thân huyết thống, mặc kệ phát sinh tình hình thế nào, đều sẽ sau cơn mưa trời lại sáng, đều sẽ tha thứ, lý giải. San Đạo không thể làm gì, thở dài, nhóc đối với Hải Dương tri thức khó phân, đối với trưởng máy có trí tuệ khó làm, đối với câu đố nan giải đều chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng đối với đệ đệ của mình, nhóc thật đầu hàng. Nhóc lấy ra một cái quần trẻ con, đối với đệ đệ dơ dơ lên nói. Vấn đề ăn cơm, vấn đề học tập, vấn đề ngôn ngữ chúng ta về sau lại bàn, nhưng hiện tại, điểm mấu chốt chính là. Tương lai ngươi không phải trở thành một tên cuồng khỏa thân, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải mặc cái này nếu muốn bay lượn. San Đạo là một hài tử phòng ngừa chu đáo, mưu tính sâu xa. Nhóc đã có thể liên tưởng đến N năm sau, cái tên siêu cấp đại Mỹ Nam này, không, siêu cấp đại Mãnh Nam lõa thể bay lượn, sẽ có nguy hiểm ra sao? Sẽ gây ra tai nạn phi thuyền, sẽ phát sinh bất ngờ người va người, sẽ bị người chụp trộm, phóng to, sau đó phục chế thành búp bê tình dục bán hàng loạt. Nhóc không muốn đệ đệ biến thành đối tượng toàn dân ảo tưởng, nhóc không muốn đệ đệ còn chưa trưởng thành liền bị người mơ ước biến thành ngựa giống cái gì đó. Nói chung, một đệ khống liền như vậy luyện xong rồi. Hiểu chưa, ngày mai bắt đầu mặc quần, đây là điểm mấu chốt của ta. Chấm, San Đạo bấm tay gảy gảy tầm bảo bảo dưới khố đệ đệ, mềm mại thật đáng yêu. XT bất bại theo bản năng che tầm bảo bảo, lần đầu tiên toát ra vẻ mặt thẹn thùng. Nhóc giơ lên cặp mắt tím mờ mịt trong con ngươi tràn đầy đều sự khó hiểu. Những ngôn ngữ loài người nhóc vĩnh viễn không hiểu nổi kia đan xen vào nhau, hình thành vòng xoáy điên cuồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bất bại lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhóc cố gắng tiêu hóa tư tưởng của đại ca, rốt cục cái kia vòng xoáy hình thành mưa xối xả chút xuống. Nhóc rốt cục ở lúc 3 tuổi lẻ 36 ngày hỏi câu đầu tiên bằng ngôn ngữ loài người. Mặc quần, cùng điểm mấu chốt, có quan hệ cái lông gì? San Đạo bạn học 5 tuổi suýt chút nữa hôn mê. Rất tốt, nhóc gặp gỡ đối thủ. Đệ nhóc là ông trời phái tới chỉnh nhóc sao? Gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên âu âu gân cốt ép xếp tâm trí. Nhóc nhẫn, nhóc luyện, nhóc liền không tin không thu phục được tiểu đệ IQ70 này. Sau 5 phút tiểu ly trở về ôm San Đạo ngủ. XT bất bại bởi vì cả buổi vì chuyện nửa con thỏ mà năng lượng tiêu hao gần hết, nhóc liếm môi, tham lam mà nhìn ngó tiểu ly. Rất béo, mềm, ăn vào sẽ rất ngon đi. San Đạo kinh hãi đến biến sắc bắt lấy cổ tay của đệ đệ mà lắc lắc. Đây không thể ăn a, thỏ cũng không ăn cỏ gần hang. Đây chính là tiểu thụ tương lai của ta, đại tàu của ngươi đó. Qua không lâu tiểu bạch lại chui vào từ cửa sổ, San Đạo bắt đầu hưởng thụ ôm ấp đề huề. XT bất bại ngửi mùi vị tươi mới của tiểu bạch một cái, nghĩ thầm ăn lát cá sống cũng không tệ a. San Đạo tiếp tục giáo dục. Đây cũng không thể ăn, đây là vợ tương lai của ta, đại tàu của ngươi. Không thể người ăn thịt người, điểm mấu chốt a điểm mấu chốt. Tuy rằng một là thú nhân, một là nhân ngư, nhưng đều có thể tính chung là người đi. XT bất bại nhược nhược, lộ ra ánh mắt oan ức, Thật là khó chịu, nhóc sờ sờ lưng quần của mình, lúc vặn vẹo bản thân rất không thoải mái. Trên eo có một vòng hằn đỏ, trên đùi cũng có hai vệt đo đỏ. Góc chuyện audio.com, mặc quần vừa chật vừa phiền, điểm mấu chốt của đại ca thật nhiều nha rời ạ, cách chương.